Chương 12 Đàm phán phần 1. Ánh nắng chói chang len lỏi qua tấm rèm cửa dày đặc, chiếu rọi căn phòng ngủ rộng rãi, thoáng mát, tạo thành những tia sáng diễm lệ. Không thể nào thích ứng được với ánh sáng chói chang đó, Viên Nhượng Chi cau chặt đôi mày, đưa tay lên định che đi thứ ánh sáng chói mắt đáng ghét đó. Đầu đau như búa bổ, xương cốt toàn thân rã rời, đặc biệt là phần thân dưới có cảm giác khó chịu, không diễn tả được bằng lời. Lồng ngực cảm thấy bức bối bí bách, giống như bị vật gì đó đè lên. Phần sau lưng dường như đã áp vào một vật gì đó, nhiệt độ ấm nóng, khẽ động đậy, cựa quậy, đôi chân cũng đang quắp chặt lấy một thứ gì đó có nhiệt độ tương tự. Kỳ Ngón Tác đang chìm sâu trong giấc ngủ, cảm thấy ngơ ngác trước cử động của cô. Theo ý thức, anh ôm chặt lấy cô vào lòng. Bị ôm chầm vào lòng, cả người cô cứng đờ lại. Mẹ kiếp, cảm giác này giống như là da người vậy. Bỗng nhiên, cô mở to mắt ra, nhìn thấy một cánh tay không phải của bản thân mà cực kỳ giống với cánh tay đàn ông đang quàng trước ngực mình. Chẳng thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa, cô hét lớn như chưa bao giờ được hét. Ồn ào quá, Kỳ Ngón Tác vẫn nhắm nghiền mắt lại, cau chặt đôi mày lên, bất mãn lên tiếng phản kháng. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô run run, từ từ quay đầu lại nhìn. Khi khuôn mặt quen thuộc đó lọt vào tầm mắt, cô không thể nào kiềm chế được mà thét lên lần nữa. Kỳ Ngón Tác không chịu được, liền đưa tay che lấy miệng cô, từ từ mở mắt ra rồi khẽ khàng lên tiếng. Thét một tiếng là đã đủ rồi đấy. Cô phẫn nộ gạt bàn tay của anh ra, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay anh. Sau đó cô nhảy dựng lên, cầm lấy một góc chăn, che đi phần thân dưới lộ liễu của mình, tức giận chỉ trích anh. Anh, tại sao lại ở trên giường của tôi? Tối hôm qua anh đã... Cô chỉ vào mình rồi lại chỉ sang anh, sau cùng vào đầu bước ta một cách điên cuồng. Cả hai người thân thể đều không một mảnh vải, vừa nhìn là đã biết tối qua làm những cái gì, đâu cần thiết phải hỏi. Cô suy sụp chỉ thẳng vào mặt anh nói. Tối hôm qua tôi uống quá nhiều, anh đúng là tên vô lại khốn kiếp, tại sao lại dám nhân cơ hội chiếm đoạt tôi? Nói xong, cô liền kéo chăn, che đi phần phong cảnh xuân sắc trên ngực mình. Để tránh tức giận quá mức, bàn tay còn lại liền cầm chiếc gối đánh vào người anh liên tục. Anh mở mắt ra, ngước lên nhìn về phía cô, đưa tay chặn chiếc gối, bình thản như không đáp lại. Này, xin em hãy chú ý lời nói của mình, không phải là tôi chiếm đoạt em, mà là em đã chiếm đoạt tôi đấy. Thật ra, anh đã thức dậy từ trước đó. Ban đầu còn tưởng rằng đây chỉ là một giấc mộng xuân, nhưng khi nhìn thấy người trong lòng mình thật sự là cô, trái tim anh dâng trào niềm vui và nỗi xúc động khó kiềm chế. Thế nhưng, anh còn chưa kịp mừng bao lâu thì lại có cảm giác hoạn nạn sắp ập tới. Anh muốn giữ lại tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp lúc này, không muốn để cảm giác này trôi qua nhanh chóng. Anh quyết định đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên lưng cô, sau đó nhắm mắt lại, ôm lấy cô rồi tiếp tục ngủ. Có lẽ thời gian tươi đẹp đó chỉ có 1 giờ, 2 giờ hoặc thậm chí là ngắn nhất. Anh cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh biết rằng một khi cô tỉnh dậy, tất cả mọi thứ đều sẽ biến mất, cũng giống như lúc này đây. Cô chỉ vào mặt anh thét lên đầy tức giận. Anh ăn nói lăng nhăng, tôi làm gì mà chiếm đoạt anh hả? Anh chạy tới nhà tôi, nhảy lên giường tôi, chiếm đoạt trên trắng của tôi, lại còn nói mấy lời đó, anh... Dừng lại, đây là nhà của tôi chứ không phải nhà của em. Đây là giường của tôi chứ không phải giường của em. Còn về việc tại sao em lại chạy tới nhà tôi, nhảy lên giường tôi hoàn toàn không rõ. Anh ngắt lời cô bằng giọng nói ngây thơ, vô tội, bình tĩnh phản bác hoàn toàn chỉ trích của cô. Còn nữa, em chiếm đoạt tôi là sự thật. Tối hôm qua, tôi đã đá em xuống khỏi giường, bảo em đi. Có điều em không chịu đi, lại còn xông lại gần bảo rằng muốn chiếm đoạt tôi. Sau đó, tôi đã bị em chiếm đoạt. Tôi chiếm đoạt anh có nhầm không đấy ạ? Chỉ có đàn ông cưỡng ép phụ nữ chứ. Anh đã bao giờ nghe nói phụ nữ chiếm đoạt đàn ông hay chưa? Cô tức giận đến mức run cả thân người. Anh nhìn cô chằm chằm, mặt không biểu cảm, nhoèn miệng nở một nụ cười tuyệt mỹ, đẩy chăn ra để lộ ra khuôn mặt. Trên khuôn ngực đó có những vết thương ghê thảm khiến người khác không nỡ nhìn, khắp nơi đều là vết răng cắn, vết móng tay cào cấu, lại còn một dấu vết hôn dài từ bờ môi cho xuống phần bụng. Lúc này, vô thành, thắng hữu thanh, mọi việc đã được xác thực, rốt cuộc là ai chiếm đoạt ai? Cô đưa tay lên miệng, khó lòng tin tưởng mà nhìn vào từng vết tích đáng xấu hổ còn lưu lại kia. Ánh mắt cứ chăm chăm mãi vào bộ ngực của anh, tiếp tục nhìn xuống dưới, cô thật lòng không còn mặt mũi nào nhìn tiếp nữa, xấu hổ ôm mặt lại, nhất quyết không chịu thừa nhận. À, làm sao lại có thể thế này được? Nói không chừng là từ anh cao cấu, anh định lừa tôi. Tự tôi cắn tôi chắc, tôi có thể dùng miệng mình cắn phần xương quai xanh được sao? Lại còn cả phần ngực, phần bụng và sau cùng là trên miệng của mình nữa. Mẹ kiếp, tôi chả nhẽ lại luyện môi uốn dẻo để tự làm tổn thương mình à? Không biết là người phụ nữ đần độn nào đã vồ lên người tôi, chẳng khác gì loài quỷ hút máu, là con hút vô cùng khoái trá sung sướng nữa. Nỗi đau đớn chẳng khác nào ngàn đào vạn gió xuyên tâm đó, không ngừng dâng trào và truyền khắp các huyết mạch trên cơ thể anh. Sớm đã biết được kết quả sẽ là như thế này, đáng lẽ anh không nên ôm ấp bất cứ hy vọng gì. Anh tức giận nhảy xuống khỏi giường, mang theo nộ khí dung thiên xông vào buồng tắm. Cô đỏ ửng cả mặt vì thẹn thùng, ngây người nhìn theo cái lưng của anh. Nơi ấy cũng hiện lên đầy những vết cào, cấu cắn to nhỏ đều có. Cho dù anh đã từng luyện qua môi uốn dẻo, cũng không thể nào tự hủy hoại bản thân đến mức độ này. Đầu óc cô hỗn loạn đến mức ngây ngô. Cô nhìn khắp tứ phía căn phòng xa lạ, sạch sẽ gọn gàng lạ thường, tông màu chủ đạo là trắng, vô cùng phù hợp với khẩu hiệu thuần khiết mà anh thường nói. Nhìn vào quần áo vứt lung tung trên thảm trải sàn, cô nhanh chóng nhảy xuống, tay run rẩy nhặt chiếc áo sơ mi màu trắng của anh. Quả nhiên cả chiếc áo cũng không còn cái quy cài nào nữa. Lại nhặt chiếc quần lên, chỗ thắt lưng cũng bị người ta kéo đứt, còn cả chiếc quần xịn hiệu CK kia nữa, dường như cũng đã nhầu nhị lắm rồi. Cô buông tay, xấu hổ đưa lên ôm lấy mặt. Tại sao cô có thể làm ra những chuyện mất mặt đến vậy chứ? Cô đưa tay tự đập vào đầu mình đầy ảo não. Cô hết sức nhớ lại chuyện tối qua. Cô nhớ rằng tối qua bản thân lại nằm mơ. Trong mơ cô đã gặp Kỷ Ngôn Tắc, đã cãi nhau với anh. Cô dường như còn không ngừng hút máu anh. Có điều anh không hề đánh trả. Sau đó cô lại nói sẽ cưỡng ép anh, nói cái gì đó muốn anh sống có bằng chết. Tiếp sau đó, hình như cô đã kéo tung chiếc áo sơ mi của anh ra, thèm dò dãi cho thân hình tuyệt vời hoàn mỹ của anh. Tiếp sau đó thì hu hu, không còn nhớ gì nữa, cũng không dám nghĩ thêm nhiều. Thì ra cô thật sự đã cưỡng ép anh. Tại sao lại có thể như vậy? Cô vẫn tưởng rằng mình đang nằm mơ, tại sao tất cả lại biến thành hiện thực chứ? Phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Cô cố gắng vò tóc vứt tai để suy nghĩ. Tên đàn ông khốn kiếp này không phải dạng vừa, dựa vào tác phong làm việc trên thương trường, mọi khi cô nhất định sẽ bị hắn lột da rút gân. 36 kế chuồn là tượng sách. Nhân cơ hội anh còn đang tắm chưa kịp ra, cô phải nhanh chóng chuồn khỏi đây. Chuyện tới qua cứ coi như cô xui xẻo gặp phải ma quỷ ám hồn. Vẫn còn may là cô cưỡng ép anh, không bị coi là thiệt thòi. Chạy thôi, chạy thôi. Viên Luyện Chi hoang mang bò trên mặt đất, tìm các thứ đồ của mình rơi khắp nơi. Điều vô cùng bi ai lúc này chính là tất cả hàng quy trên chiếc áo sơ mi của cô cũng đã rụng ra hết, áo trong cũng đứt rồi. Hơn nữa tất cả đều ngấm mùi rượu nồng nặc. Cô đưa ra ra để tránh cái mùi khó chịu ấy. Đã nào cô phải lõa thể chạy ra khỏi đây sao? Theo phản xạ tự nhiên, cô nhanh chóng lấy chiếc chăn mỏng mùa hè quấn quanh người rồi chạy đi tìm tủ áo. Đem mắt nhìn từ phía, cả căn phòng lớn thế này mà lại biến thái đến mức không có thấy chiếc tủ quần áo nào hết. Này, có phải cô muốn chạy trốn để hòng thoát tội không? Kỷ Ngôn Tắc vừa mở cửa buông tắm ra là nhìn thấy ngay Viên Luyện Chi, người quấn chăn, rụt cổ tìm khắp nơi trong căn phòng này, chẳng biết đang muốn tìm cái gì. Không, không có. Viên Luyện Chi kinh hãi đến mức quay người lại, lên nhìn thấy Kỷ Ngôn Tắc bước ra khỏi nhà tắm. Anh không mặc gì trên người, thân dưới quấn lại bằng chiếc khăn tắm, vừa đi vừa cầm một chiếc khăn bông khác lau đi lau lại mái tóc ướt nhẹt của mình. Những giọt nước chưa kịp lau thuận theo ngọn tóc chảy xuống dưới khuôn ngực từng giọt từng giọt. Ánh mắt của cô bất giác bị cuốn hút theo thân hình của anh. Nếu như không phải toàn thân đầy những vết thương thì thân hình mang đậm chất đàn ông đó thật sự đẹp biết bao. Trong lòng cô dâng trào cảm giác tội lỗi, hối hận. Cô thật sự quá đỗi cầm thú. Nếu không thì tốt. Nếu như cô dám bỏ chạy, anh nhất định sẽ khiến cô phải hối hận suốt nửa cuộc đời còn lại. Anh mở cửa ra bước vào bên trong. Cô hiếu kỳ thò đầu ra, khóe miệng bật ra co giật. Thảo nào mà cô tìm khắp nơi không thấy tủ quần áo, hóa ra tất cả tủ quần áo đều được xếp trong căn phòng bên cạnh, được gọi là phòng thay đồ. Điều khiến cô chán nản nhất là trước kia cô luôn miệng mỉa mai anh chỉ có đúng một bộ quần áo. Đến bây giờ coi như cô đã hiểu được mọi chuyện, tại sao anh chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi đó. Nguyên nhân chính là trong căn phòng thay đồ này tất cả đều là một kiểu áo sơ mi màu trắng đó. Ngay cả màu sắc, kiểu dáng của các bộ com lê cũng giống nhau cả. Tất cả đều có màu ghi nhạt hoặc màu trắng bạc. À, anh giở cho lưu manh. Cô đưa hai tay che đôi mắt mình, chẳng qua chỉ không để ý vài giây. Tên đàn ông biến thái này đã bỏ nốt chiếc khăn lông quấn quanh thân dưới xuống. Lưu manh, cả thân người tôi từ trên xuống dưới đã bị em nhìn thấy bao lần rồi. Ai mới là lưu manh đây hả? Bộ dạng của anh bình thản như không có chuyện gì. Trước mặt cô, anh tùy tiện lấy chiếc áo sơ mi và quần đâu ra rồi mặc lên người. Cô đỏ ửng cả mặt, đầu óc vô cùng hỗn loạn. Nhìn về một dãy áo sơ mi, trong lòng đưa ra quyết định mang tính lịch sử. Cô quyết định lấy chiếc áo mặc lên người rồi chuồn nhanh, chẳng muốn nói chuyện với anh nữa. Bộp một tiếng, tay cô vừa chạm vào tủ quần áo đã bị anh đánh bật ra. Cô nhăn nhó mặt như anh nói: quần áo của tôi đều đã bị hỏng hết rồi, mời một bộ của anh mặc tạm không được sao? Hay là anh lại lùng ác độc đến mức nhất định muốn tôi phải lõa thể đi ra khỏi đây? Chuyện tối qua, cho dù là tôi đã thực sự cưỡng ép anh, thế nhưng bất luận thế nào tôi vẫn là phái nữ, dù gì người chịu thiệt vẫn cứ là tôi. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Cũng lắm là bồi thường tiền bạc. Trong ký ức của bản thân, dì của cô tưởng đi đòi nợ cho mấy người chị em bị thất lễ. Mau đi tắm rửa đi, hồi chết đi được. Anh kéo cô lại, trực tiếp để cô vào trong buồng tắm, đồng thời lạnh lùng cảnh cáo: chuyện tối qua, đợi sau khi em tắm rửa xong, chúng ta sẽ tính toán với nhau sòng phẳng. Thật sự là tiêu đời rồi, ông trời muốn cô phải chết. Viên Luyện Chi bước vào trong buồng tắm, rồi mới chịu thả chiếc chăn mỏng khỏi người. Từng dấu vết ám muội trên thân người cô đều khiến cô thẹn thùng, xấu hổ đến mức nóng rực cả người. Mở vòi ra là nước nóng lan đều toàn thân khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Mặt mày nhăn nhó, Viên Luyện Chi nhìn lại cơ thể mình. Cô phải làm gì bây giờ? Tấm màn mỏng manh kia vốn dĩ phải đợi đến đêm tân hôn, dâng hiến cho ông xã của mình. Bây giờ thì đi đời nhà ma rồi, hoàn toàn biến mất sau một giấc mộng xuân. Cô thật sự là đã điên rồi nên mới có thể làm chuyện điên rồ nhất trong cuộc đời mình. Đối tượng lại là người mà cô muốn chém chết nhất. Trong đầu cô không ngừng tái diễn lại từng ấn tượng, khoảnh khắc đáng nhớ đêm hôm qua, càng nghĩ lại càng khiến người ta thẹn thùng hối hận. Đóng vòi nước lại, cô vội vã lau khuôn mặt và mái tóc. Vừa nghĩ tới việc người đàn ông biến thái kia còn đang đợi mình ở bên ngoài, cô lại buồn chán chẳng khác nào có bóng gì hết hơi. Quấn chặt khăn tắm trên người, cô thò đầu ra khỏi buồng tắm. Vừa nhìn thấy bóng dáng của người bên ngoài thì một cái thứ gì đó màu trắng liền phi tới với tốc độ ánh sáng, trùm kín lên đầu cô. Cô nhận lấy để buồn chán, thì ra đó là chiếc áo sơ mi trắng của anh. Cô bĩu môi quay lại buồng tắm, nhanh chóng mặc vào. Khi bước ra khỏi buồng tắm, cô liền nhìn thấy anh đang vắt chân chưa ngủ, ngồi bên cửa sổ, bàn tay thon dài đang nghi ngoáy chiếc di động không ngừng. Ánh nắng dọi qua lớp kính trong suốt, khiến cho vết đỏ trên chiếc ga giường màu trắng kia chói mắt lạ thường. Khuôn mặt Viên Nội Chi lại đỏ ửng lên. Cô vội vã bước lại gần, lúng ta lúng túng lấy chiếc gối đầu giường che lên vết tích kia. Đột nhiên cô phát hiện những y phục bừa bãi trên sàn nhà đã không cánh mà bay. Tấm thảm trải sàn màu trắng sạch sẽ không còn lưu lại vết tích nào cả. Cô liền chỉ xuống mặt đất để hỏi: anh để đống quần áo của tôi đi đâu rồi? Vứt rồi. Đôi môi mỏng manh quyến rũ kia thốt ra hai từ này bình thản như không. Anh từ từ ngước mắt lên, im lặng nhìn về phía cô. Thân hình nhỏ nhắn đang khoác chiếc áo to mi rộng của anh, vạt áo còn chút nữa là chạm đầu gối. Đôi chân trắng trẻo mịn màng lộ ra ngoài, trong vô ý biểu lộ ra không biết bao nhiêu là sức quyến rũ, gợi cảm có diễn tả bằng lời. Anh quay mặt đi chỗ khác, trong lòng thầm rủa một tiếng. Vốn dĩ anh đưa áo sơ mi cho cô là vì không muốn nhìn cô quấn một chiếc khăn tắm tung tăng khắp nơi, làm ảnh hưởng đến tư duy của anh. Ai ngờ kết quả cũng 19-10 chẳng khác nhau là mấy. Tại sao anh lại vứt quần áo của tôi chứ? Bây giờ phần thân dưới của cô chống vách chống hoác, bảo cô phải làm thế nào để đi ra ngoài đây. Ít nhất thì quần lót với một chiếc quần sót của cô cũng đâu bị hỏng. Đã rách rồi còn dùng làm gì nữa chứ, nhà tôi không thiếu xà lau. Anh đút di động vào túi quần rồi bước lại gần. Anh vứt quần áo của tôi, vậy anh bảo tôi phải bước ra khỏi đây như thế nào? Khuôn mặt không chút biểu cảm, anh ghé sát lại cô rồi nói, ăn no rồi giờ lại muốn phủi mông bỏ đi sao? Thái độ hung tợn ác sát của anh đã nhắc nhở cô rằng chuyện tối qua chưa thể nào kết thúc tại đây được. Cô hoàn toàn không biết phải nói gì. Những lời này rõ ràng được dùng để hình dung đàn ông thất lễ, làm phụ nữ mất trinh tiết. Đột nhiên cô nhận ra anh rất cao, tại sao lại có thể cao hơn cô rất nhiều đến thế? Trước kia cô chưa từng nhận ra điều này. Việc này tạo áp lực vô hình cho cô. Cô bất giác lùi về phía sau vài bước. Rốt cuộc anh muốn thế nào? Bởi tối hôm qua là do tôi uống say, đâu còn ý thức được hành vi của bản thân được nữa. Huống hồ chi, những chuyện này anh phải chịu trách nhiệm phần lớn sự việc. Tất cả là do anh đã áp bức tôi quá lâu, vậy nên tôi mới có tâm niệm báo thù trong tiềm thức của bản thân. Có quỷ mới biết được tiềm thức của cô lại đáng sợ đến vậy. Tôi áp bức em, bắt đầu từ năm thứ hai cho tới năm thứ tư khi tốt nghiệp, tất cả là 3 năm trời. Chiếc xe của tôi cả tày đã bị người ta tháo mất 136 chiếc van chân, bị phá hoại tất cả 28 lần. Tất cả sách vở trong ngăn kéo đều bị đổi thành tạp chí sắc tình. Đang đi trên đường bình thường, an lành, đột nhiên bị ném đá hoặc chậu hoa rơi vào đầu. Mỗi lần có sinh viên nữ mời tôi ra ngoài, ngày hôm sau trên bảng thông báo của trường nhất định sẽ có ảnh đăng. Viên nội chi, em cảm thấy nếu như tôi muốn báo thù thì có cần phải bắt đầu tính từ năm thứ hai trở đi? Cô là nữ sinh viên đầu tiên dám đè anh lên giường rồi nói nhất định phải giải quyết anh. Cô đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh, thành công chiếm hữu trái tim anh. Anh đã bỏ ra thời gian mấy năm trời để chơi đùa cùng cô. Thế nhưng người phụ nữ đáng ghét này sau khi cố chấp, cứng đầu xông vào cuộc đời anh, làm loạn cuộc sống của anh, rồi phủi bông bỏ đi, không để lại chút vết tích nào cả. Câu nói của anh khiến viên luyện sĩ bất giác rụt đầu, rồi lùi về phía sau một bước. Tại sao tên đàn ông này lại ghi nhớ những chuyện kia kỹ càng đến vậy? Chuyện đã qua mấy năm rồi, đều là những món nợ năm xưa. Ngay cả đến bản thân cô cũng chẳng còn nhớ mình đã tháo chân van xe đạp của anh bao nhiêu lần. Thật không ngờ lại có thể đến mức là 163 lần như thế. Cô ưỡn ngực ra, hùng hồn chán chí nói, liên quan gì đến tôi chứ? Anh có chứng cứ gì chứng minh chuyện này là do tôi làm? Anh cũng không nghĩ đến chiếc miệng độc địa của mình xem đã đắc tội với bao nhiêu người rồi. Mấy chuyện tháo chân van xe đạp của anh tôi chẳng thèm làm. Nếu như tôi mà ra tay, nhất định sẽ tiêu hủy toàn bộ chiếc xe đạp đó. Anh đi đường đang yên đang lành bị ném đá rồi chậu hoa rơi vào đầu, chỉ có thể nói rõ một điều, ngay cả ông trời cũng không thể nào chịu đựng nổi anh. Bản thân tôi chưa từng ném anh lần nào. Mấy người trong ký túc xá nam bọn anh không phải thích chụp hình lắm sao? Anh phải cảm ơn người ta mới đúng, mỗi lần đều chụp ảnh với góc độ đẹp là thế, lại còn không mất tiền nữa chứ. Đôi mắt anh nhìn cô dần dần thay đổi thái độ. Anh có chặt đôi mày lại rồi nói thêm, tôi biết trước là em sẽ trở bay trở biến những chuyện này mà. Là nghe chuyện hôm trước ở trong nhà hàng Ý, em chạy tới nhét cho tôi 200 đồng, rồi dọa cho đối tượng xem mặt của tôi. Rồi cô ấy chưa tới đã chạy mất dép. Bây giờ tất cả bạn bè, người thân của tôi đều hiểu lầm rằng tôi là trai bao. Món nợ này em định tính thế nào hả? Nếu như cả đời này tôi không lấy được vợ, thì phải chăng em sẽ chịu trách nhiệm? Nhớ lại khoảng thời gian đó, ngày nào anh cũng bị mẹ bức cung. Có phải đã bị người ta đánh thuốc nên mới làm ra những chuyện mất mặt, thiếu tôn nghiêm đến vậy? Chị họ Sara gặp anh lần nào cũng lại khinh miệt anh không thương tiếc lần đấy.